Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, điều khiển. Quân doanh, Tần Phi Ngư trên tay một đầu trường thương chớp động, hóa thành đầy trời hàn tinh, long xà khởi lục, long xà loạn vũ, long xà hợp kích, hắn trường thương đường hoàng như rồng, xảo trá giống như rắn, tung hoành tới lui, cát đá bay lượn. Một thân võ công thình lình đã đi đến cảnh giới tông sư đỉnh phong. Khoảng cách dùng võ nhập đạo, chỉ kém tới cửa một cước. Thương chính là trăm binh chi vương, bởi vậy long xà âm phù kinh, dùng liền là trường thương. Trong quân võ nghệ, cũng dùng trường thương đại đao là hơn. Rèn luyện qua đi, Tần Phi Ngư kéo qua khăn mặt, lau sạch lấy mồ hôi trên người, như có điều suy nghĩ. Dựa theo võ kinh nói, lúc này năng lực ta nâng ngàn cân, tức thì đâm ra 6 thương, tuyệt đối so với võ tiến sĩ còn cường đại hơn một bậc. Như đi thi Khánh Quốc võ tiến sĩ, nếu luận mỗi về võ nghệ, có lẽ có thể vào 3 vị trí đầu, tuyệt đối có khả năng trúc cơ nhập đạo. Làm sao, mặc dù văn nghèo võ giàu, nhưng thay lời khác tới nói, chỉ cần tự thân tư chất không kém, vừa có danh sư dạy bảo, lại chăm chỉ nỗ lực, trở thành tông sư cũng có mấy thành hy vọng. Làm sao tông sư về sau dùng võ nhập đạo cửa ải lớn, kẹt chết không biết bao nhiêu võ đạo thiên tài. Dù cho như Ninh Thủ Huyền này loại, sờ không tới con đường phía trước, cũng chỉ có thể ảm đạm mà đi. Võ đạo về sau chính là binh gia. Ta may mắn được long xà âm phù kinh, dùng võ nhập đạo đối ta mà nói lại không mê hoặc. Khiếm khuyết, chỉ là tài nguyên, binh gia đệ nhất trọng, cũng là dùng võ nhập đạo ải thứ nhất. Đoàn Ngọc đã đối với hắn giải thích cặn kẽ qua, là vì quân khí quán thể. Chỉ có thống lĩnh đại quân, nắm giữ binh khí, phương có thể đột phá này võ đạo, mà Tần Phi Ngư tìm tòi đến nay. Cũng đại khái rõ ràng ranh giới cuối cùng, mong muốn đột phá binh ra thứ một tầng cửa khẩu, cần quân khí đại khái là 5.000 chiến binh, cũng cầm quyền ít nhất 1 năm. Đây là cấp bậc tướng quân, ngũ phẩm phía dưới, đều là giáo úy quân hàm, không có khả năng nắm giữ vượt qua 5.000 người. Dù sao, một châu binh lính, phòng cũng là chừng 5 vạn, muốn nắm giữ 5.000 binh mã. Còn không thể là loại kia già yếu tàn tật cùng dân phu hậu bị. Vậy thì trước hết tấn thăng chính ngũ phẩm du kích tướng quân. Một bước này cũng là từ khi binh đến là vượt qua. Nhiều ít quân nhân cả một đời đều khó mà đột phá. Tần Phi Ngư chính mình cũng hiểu rõ. Hắn căn cơ đơn bạc, dựa vào Diệp Châu đại loạn kiếm lời mấy bút quân công, có thể lên tới chính bát phẩm giáo úy đã là may mắn. Hòa bình niên đại mong muốn lại càng tiến một bước, trừ phi chịu cái 1-20 năm, ngoài ra còn cấp trên mắt xanh, có lẽ mới có thể tại 40 tuổi thời điểm trộn lẫn cái tướng quân làm một chút. 40 tuổi, nhân sinh hơn phân nửa. Ha ha, Tần Phi Ngư nắm chặt 2 quả đấm, những cái kia tướng môn hổ tử. Thiếu niên lãnh binh, trao quyền cho cấp dưới giáo úy, đánh mấy cầm liền có thể đề bạt làm thiên tướng, thống lĩnh một phương, chúng ta bực này thảo dân hoàn toàn chính xác không cách nào so sánh được. Đây là một cái khó giải, bế tắc, 5.000 người hạn chế, nhường những cái kia vào rừng làm cướp kiếm tẩu thiên phong chi pháp đều trở thành hy vọng xa vời. Dù sao phải có 5.000 chiến binh. Còn muốn kỷ luật nghiêm minh, dùng chuẩn mực khu xử, như thật có lấy này loại, sớm đã bị triều đình tiêu diệt, nếu không phải là nhận chiêu an, ai còn lại ở lục lâm bên trong lăn lộn, hoặc là nói, đại lục ở bên trên rất không có khả năng, trừ phi, đi Tây Nhung chư quốc, nghe nói nơi nào nhỏ quốc quả dân, quốc quân thường thường ủng binh mấy ngàn không giống nhau. Đại giả bất quá mấy vạn, cũng đã là một phương cường quốc. Không hiểu, Một cái ý niệm trong đầu tại Tần Phi Ngư trong lòng hiển hiện, lại bị hắn đều dứt bỏ. Ta là lên cơn điên gì mới nghĩ đến cái này? Trên mặt lại là cười khổ, biết dùng võ nhập đạo đối lân cận đột phá người sức hấp dẫn. Đại ca nói không sai, cái thế giới này vốn chính là không công bằng. Mặc dù có phi phàm hy vọng, nhưng đạo môn có tâm ma đại kiếp, binh gia có binh khí chi nan, nho gia liền càng không cần phải nói. Mặc dù đọc sách hạt giống nhiều nhất, nhưng ở tai thuận phía trước, gặp được tặc phỉ liền sức tự vệ đều không có. Đoàn Ngọc sớm liền phát hiện, cái thế giới này là không bình đẳng. Dù sao, đây không phải trò chơi. Cái gì một cấp chiến sĩ có thể địch nổi một cấp pháp sư loại hình cân bằng quy tắc? Căn bản không tồn tại. Đánh so sánh, binh gia đối đầu nho gia, vậy đơn giản là thông sát. Mặc dù một cái chưa từng dùng võ nhập đạo tông sư, đều có thể chính tay đâm 10 cái đại nho. Thậm chí, chân chính nhập môn binh gia đại tướng, dù cho chỉ là cơ sở nhất quân khí quán thể cảnh giới, giết nguyên thần phía dưới cũng như chơi đùa không nói những cái khác. Thủ hạ nắm giữ 5.000 chiến binh, thiết huyết sát khí xông lên, mặc dù nguyên thần chân nhân đều chỉ có nghe ngóng rồi chuồn. Chính vì vậy không bình đẳng, là dùng nhập môn khó dễ trình độ cũng có khác nhau. Nho gia chỉ cần có thể đọc sách cũng ngộ đạo lý, đều có thể nuôi hạo nhiên chi khí, là dùng tối vi thần thông không hiện ra, mà đạo môn yêu cầu cao chút, liền có 100 ngày trúc cơ, tâm ma kiếp khó các loại hạn chế. Đến mức binh gia, kinh khủng tài nguyên lỗ hổng có thể hù chết hết thảy cây cỏ võ sĩ. Nhưng một khi nhập môn thành tựu, lại là bị hạn chế một cái nhỏ nhất, vạn loại mù sương cạnh tự do a. Nghĩ đến đại ca thường xuyên thở dài một câu, Tần Phi Ngư đối với cái này cũng là phi thường lý giải. Mà lúc này, hắn đối với giáo úy phía trên tướng quân, cũng là dị thường khát vọng. Không nắm giữ quyền hành, làm sao có thể tu tập binh gia đại đạo? Đô đốc có mệnh, truyền Tần Phi Ngư. Đột nhiên, thân binh Tiết Chân chạy tới, mang theo một cái mệnh lệnh. Đại đô đốc muốn gặp ta. Tần Phi Ngư tốc độ cao mặc chiến bào, thu thập tâm tình, đi vào soái trướng bên trong, một chân quỳ xuống, ti chức Tần Phi Ngư, bái kiến đại đô đốc. Trần Sách theo đầu gối hổ ngồi, nhìn lấy chính mình cái này cấp dưới, vẻ mặt có chút phức tạp, bình tĩnh mà xem xét, kẻ này hết sức không kém, hữu dũng hữu mưu, chỉ là nền móng có chút không quá sạch sẽ, không phải chính thống tướng môn xuất thân. Mấu chốt nhất, vẫn là hắn trên thân mơ hồ hội tụ khí tức, khiến cho Trần Sách nheo mắt, binh gia tự có truyền thừa. Cái này là lớn nhất phe phái, một chút lãnh binh đại tướng, thường thường sẽ chọn rút ra thủ hạ ưu tú tướng lĩnh. Truyền thụ võ kinh loại hình, càng sâu người thậm chí có thể truyền thụ binh gia chân pháp. Nhưng cái này Tần Phi Ngư bất quá giáo úy. Trên thân ngưng tụ phong duệ chi khí, cũng đã hết sức nồng đậm đồng thời tinh khiết. Có thể nói, một khi có thể tấn thăng tướng quân, xuất trưởng binh quyền, liền nhất định có thể đột phá. Có chút đáng tiếc, đồng thời cũng là quá nhanh. Trần Sách thở dài trong lòng một tiếng, nói ra, triều đình có mệnh, ta phương Bắc ba châu, tất cả đều điều tinh nhuệ. Đi tới kháng Bắc thành tụ hợp, chuẩn bị đi sâu thảo nguyên. Châu Lý hỏi ta muốn quân đội cao thủ, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp, ngươi có dám đi hay không? Nguyện vì đô đốc quên mình phục vụ. Quân lệnh xuống tới, nào có nguyện ý không? Có dám hay không vấn đề? Tần Phi Ngư lớn tiếng trả lời. Ngươi không sai, rất không tệ. Ta thăng ngươi làm chính thất phẩm ngự võ giáo úy, mang theo ngươi thân binh, lại phát một đội tinh binh cho ngươi. Đi phương Bắc đi, Trần Sách nhìn địa đồ nói ra. Khánh Quốc Bắc Cảnh, có một bộ phận cùng Thảo Nguyên giáp giới, bởi vậy có một nhánh Định Bắc quân thường trú tại này. Dựa theo bình thường đạo lý mà nói, bất luận cái gì đối Thảo Nguyên hành động nên là từ Định Bắc quân gánh chịu. Nhưng đời này khác biệt, có phi phàm lực lượng tồn tại, đặc biệt là cần tinh nhuệ đi sâu Thảo Nguyên. Định Bắc quân thực lực không đủ, nhất định phải nghiêng nửa quốc lực lượng, điều các châu tinh nhuệ, thậm chí chỉ là phụ trợ, chủ lực vẫn là Bạch Hào Sơn loại hình nhân mã. Lần này ta phái đến dưới tay ngươi, đều là trong quân tinh nhuệ, có thể lấy một chọi mười, đối phó võ lâm cao thủ cái gì càng là như là chém dưa thái rau. Ngươi lên phía Bắc nếu có thể lập công, ta bảo đảm ngươi một cái tướng quân tiền đồ. Trần Sách lại miễn cưỡng vài câu, lúc này mới khoát khoát tay, ti chức cáo lui. Tần Phi Ngư đâu ra đấy cáo lui, đi tới cửa liền thấy một cái khác trẻ tuổi giáo úy nhanh chân tới. Nhìn thấy hắn về sau, vẻ mặt càng là nhất biến, mang theo chút lạnh ý, không khỏi không hiểu thấu. Vàng giáo úy, Tần giáo úy, vàng giáo úy 20 tuổi khoảng chừng, da mịn thịt mềm, tướng mạo thiên về âm nhu, hai đầu lông mày lại dẫn điểm ngạo khí. Lúc này cẩn thận gật đầu một cái, tiến vào đại đô đốc soái trướng, buồn cười địch ý, nghe nói này người vẫn là đại đô đốc vợ tộc. Tần Phi Ngư lắc đầu, từ khi cái kia tham tướng bị giết đào vong về sau, ngày khác tử tốt hơn rất nhiều, nhưng không đến bao lâu, lại toát ra một cái vàng giáo úy tới khắp nơi cùng hắn không hợp nhau. Thật sự là không hiểu thấu, ti chức vàng dũng, bái kiến đại đô đốc. Nguyên lai là Dũng Nhi, đứng lên đi. Nhìn thấy cái kia giáo úy tiến đến, Trần Sách trên mặt nhiều vài tia nhu hòa, sự tình đều xong xuôi, áp giải lương thực đều đã nhập kho, ti lương quan đều nhìn qua ghi danh. Vàng Dũng đứng người lên, trên mặt mang theo một tia thăm dò, đô đốc cho cái kia Tần Phi Ngư gì nhiệm vụ? Quân sự tại bí, không nên ngươi hỏi, sự tình không nên hỏi. Trần Sách nhíu một cái lông mày, cảm giác mình tựa hồ bình thường quá mức bỏ bê quản giáo. Đô đốc, cô phụ, Vàng Dũng lại là trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Không khỏi nói, ta cũng muốn kiến công lập nghiệp, vì sao ngài luôn luôn để cho ta làm những cái kia hậu cần? Liền liền lên lần vây giết đuổi bắt đạo nhân đều không cho ta đi. Lần này phương Bắc Thảo Nguyên lại là như thế này. Vì sao tổng chiếu cố cái kia Tần Phi Ngư? Chiếu cố? Trần Sách nhìn xem cái này cháu trai vợ, bỗng nhiên đã phẫn nộ giận không nổi. Ngươi có biết việc này hung hiểm, cửu tử nhất sinh, huống chi ngươi theo làm sao biết Thảo Nguyên sự tình? Trong lòng càng là âm thầm kinh ngạc tán thán, trong quân cao tầng như thế xử sự không bí, cơ hồ trở thành cái dây. Kể từ đó, kế hoạch chẳng lẽ còn có thể giữ bí mật? Đối với triều đình điều ba châu tinh nhuệ đi sâu Thảo Nguyên cử động, Trần Sách trong lòng là hết sức xem thường. Binh giả làm dấu tại cửu âm, động như lôi đình, chân chính muốn đánh trở tay không kịp, nên trực tiếp nhường Định Bắc quân xuất động. Lúc này lại theo ba châu điều binh khiển tướng, tin tức truyền đi bay đầy trời. Thật coi Bắc Yến không có có tình báo thám tử, ta không sợ. Đồng thời thái bình thời tiết, không liều mạng làm sao lập đến quân công? Vàng Dũng đầu quét ngang, có chút nghe con mới đẻ không sợ cọp mùi vị. Ai, binh hung chiến nguy, lần trước tìm tòi cái kia địa sát chân nhân, ta thao thiết doanh đều tổn thất mấy người. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi võ công có thể so với tông sư? Còn là dùng võ nhập đạo rồi. Trần Sách nói xong lời cuối cùng, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, ánh mắt thâm thẳm, dĩ nhiên khiến Vàng Dũng sắc mặt trắng bệch, không tự giác sau lùi lại mấy bước. Bao cỏ một cái, hắn lắc đầu, ngươi đi xuống đi, nghĩ muốn đánh trận, còn sợ về sau không có cơ hội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.